Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, Lôi Tứ vs Angus. Lôi Tứ, hôm nay ta sẽ để cho ngươi nếm thử cái gì gọi là thất bại tư vị. Giữa sân, liệt hỏa chiến quỷ Angus tay trái nắm thành quả đấm, tay phải ngang cầm trong tay đặc chế dao quân dụng nắm trong tay. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối diện thẳng tắp mà đứng Lôi Tứ. Trong mắt lóe ra nồng đậm sát cơ cùng lửa giận. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, nháy mắt sau đó. Liệt hỏa chiến quỷ Angus chân trái bỗng nhiên một cái thăm dò tính roi đá thẳng đến Lôi Tứ mà đi. Đồng thời, hắn thân thể nhân cơ hội một cái di chuyển về phía trước. Trong nháy mắt xuất hiện tại Lôi Tứ trước mặt. Phải tay nắm chặt sắc bén dao quân dụng vạch phá không khí đối Lôi Tứ vị trí hiểm yếu cắt chém mà đi. Động tác mau lẹ nhanh chóng, để chung quanh không ít người chỉ có thể nhìn thấy từng đạo hiện lên tàn ảnh. Đối mặt Angus tiến công, Lôi Tứ trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Cánh tay trái đón đỡ tại trước chân cùng Angus đá ngang tướng đụng vào nhau. Ngăn cản dưới hắn công kích. Đầu lâu hơi lệch làm cho Angus dao găm từ hắn trước mặt xẹt qua. Cánh tay lắc một cái. Tay phải quỳ chõ mang theo một cỗ cường đại lực lượng đối Angus ở ngực va chạm mà đi. Thanh thúy va chạm thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Lại là Angus nhanh như thiểm điện thu hồi chân trái. Dùng chân trái trở thành điểm chống đỡ. Đùi phải đầu gối mang theo chấn động khiến người sợ hãi lực lượng cùng Lôi Tứ quỳ chõ tướng đụng vào nhau, lực lượng cường đại bạo phát, Angus đầu gối va chạm chi lực ngạnh sinh sinh đem Lôi Tứ cánh tay cho chấn khai. Bất quá, cái này tựa hồ là Lôi Tứ hư chiêu. Hắn tựa như sớm dự liệu được Angus phản ứng. Tại cánh tay hắn bị chấn khai trong nháy mắt, hắn đùi phải đầu gối mang theo cường đại hữu lực lên gối hung hăng đâm vào Angus này còn đến. Không kịp thu hồi qua trên bàn chân, xùy lạp. Chấm ngoặc kép, Angus trong mắt lóe lên một tia hàn quang, đùi phải bỗng nhiên phát lực, ngạnh sinh sinh đem Lôi Tứ lên gối cho chấn khai, chỉ thủ trong tay của hắn ngang hướng về Lôi Tứ ở ngực gọt đi. Tại lộng lẫy dưới ánh đèn làm nổi bật ra một đạo tịnh lệ quang hoa tới. Đinh, kim loại giao tiếp va chạm thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Tại mọi người coi là Lôi Tứ phải bị Angus cường lực lúc công kích. Lôi Tứ vũ khí trong tay tạo hình đặc biệt dao găm lại là lặng yên ở giữa hiển hiện. Ngăn cản tại hắn trước mặt, cùng Angus dao quân dụng tướng đụng vào nhau. Lôi thiểm, Lôi Tứ trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Thanh âm lạnh như băng từ trong miệng hắn truyền ra. Lập tức nhanh chóng đè xuống hắn dao găm nơi tay cầm cái nào đó cái nút. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, theo Lôi Tứ đem cái nút này cho đè xuống. Nguyên bản sắc bén dao găm bên trên lại là trong lúc đó có chướng mắt điện quang hiện lên. Giống như có một cỗ cường đại điện lưu chảy qua. Xuy xuy xuy, chấm ngoặc kép, Angus sắc mặt trong lúc đó biến đổi. Hắn nắm chặt dao quân dụng tay thật giống như bị cường đại điện lưu đánh trúng. Thủ trưởng lắc một cái. Trong tay sắc bén dao quân dụng liền rơi trên mặt đất. Phát ra thanh thúy thanh vang. Sau một khắc. Lôi Tứ thân thể một cái xoay tròn, lấn người mà lên, tay phải quỳ chõ tại thời khắc này tựa như hóa thành một thanh sắc bén tiêu thương. Hung hăng nện ở Angus trên ngực, giống như buồn bực trống đồng dạng nổ vang, ngột ngạt va chạm chi tiếng vang lên. Angus cảm giác mình bị một cỗ cự lực đánh trúng, ở ngực đau xót, thân thể đạp đạp hướng sau liên tục sau lùi lại mấy bước phương mới đứng vững thân hình. Ánh mắt dày đặc mà nhìn chằm chằm vào Lôi Tứ chỉ thủ trong tay. Tràn đầy sát ý thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Lôi chi nhận, tuy nhiên chưa từng xếp vào hắc ám thần binh trên bảng. Nhưng là nó không thể nghi ngờ là dao găm bên trong nhân tài kiệt xuất. Dao găm bên trong quân vương một y hệt. Nó kết hợp trước mắt tiên tiến quang điện khoa học kỹ thuật. Áp dụng đặc thù siêu dẫn điện tài liệu chế tạo xuất đao thân thể. Lại dùng tinh không cách biệt tài liệu làm thành tay cầm chế thành. Có thể sinh ra cường đại điện lưu bám vào dao găm mặt ngoài tiến hành công kích. Cường đại cùng cực, so với điện côn loại hình vũ khí đến không biết cao bao nhiêu cấp bậc. Có tiền mà không mua được tồn tại. Nghĩ không ra ngươi có chút kiến thức nha. Không sai. Đây chính là trên thị trường có tiền mà không mua được lôi chi nhận. Lôi tứ nhìn lấy này bị đẩy. Lui sau thần sắc lộ ra cực độ khó coi Angus. Trên mặt lộ ra một tia nụ cười tự tin đến. Hôm nay, liền để ngươi chết tại cái này lôi chi nhận dưới. Hừ, thần binh cũng không phải chỉ có một mình ngươi mới có. Nhìn lấy lôi tứ trên mặt này tự tin biểu lộ. Angus từ trên đùi gỡ xuống một thanh sắc bén dao quân dụng tới. Dao quân dụng toàn thân huyết hồng. Một bên là sắc bén đao phong. Một bên khác lại là giống như nanh sói tạo hình thứ nhận. Nơi tay cầm cuối cùng có một cái dễ thấy quỷ đầu. Nhìn qua lộ ra dữ tợn cùng khủng bố. Giống như một cái khát máu chi quỷ. Quỷ chi nhận. Liệt hỏa chiến quỷ Angus thần binh. Dao găm bên trong vương giả. Nó kết hợp trước mắt mới nhất cách biệt kỹ thuật cùng tính cơ động. Chính là Angus vì đối phó lôi tứ lôi chi nhận hoa giá cực kỳ cao tiền. Hao phí vô số nhân lực, tài lực cùng vật lực chỗ chế tạo thành. Quỷ chi nhận nơi tay. Angus trên mặt vẻ mặt ngưng trọng biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là nồng đậm nghiền ngẫm cùng trêu chọc chi sắc đến. Lôi tứ, chắc hẳn cây chủy thủ này ngươi chưa từng gặp qua a. Hôm nay liền để ngươi mở mắt một chút đi. Theo Angus lời nói rơi xuống. Hắn nắm chặt trong tay quỷ chi nhận mang theo sắc bén ám sát tốc độ đối lôi tứ đâm tới. Nhanh đến cực hạn, giống như một vòng hiện lên kiếm quang. Đinh, thanh thúy va chạm thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Tại Angus trong tay sắc bén kia dao găm đâm tới trong nháy mắt. Lôi tứ nắm tay bên trong lôi chi nhận đón đỡ ở trước ngực. Sau đó nhanh xuống đất đè xuống một bên cái nút, lốp bốp, chấm ngoặc kép, cường đại điện lưu chi lực từ lôi chi nhận chảy xuôi mà ra. Nhấc lên vô số điện quang tia lửa. Thế nhưng là Angus nắm chặt quỷ chi nhận tay không có có nhận đến tổn thương chút nào. Nghiền ngẫm thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Không có ý tứ, người điện lưu công kích vô hiệu. Cây chủy thủ này ta thế nhưng là chuyên môn vì ngươi chuẩn bị. Xoẹt, chấm ngoặc kép, theo Angus lời nói rơi xuống. Hắn nắm chặt quỷ chi nhận cánh tay bỗng nhiên phát lực. Quỷ chi nhận sắc bén kia dao nhọn tại lôi chi nhận phía trên ma sát ra lộng lẫy tia lửa. Lực lượng cường đại đẩy lôi tứ liên tiếp lui về phía sau. Hiển nhiên, dạng này cục diện lôi tứ không ngờ tới. Bất quá, lôi tứ phản ứng cùng năng lực tác chiến có thể nói là cực nhanh. Nhìn thấy điện lưu công kích vô hiệu, hắn may mà từ bỏ lôi chi nhận năng lực này, nắm chặt lôi chi nhận cánh tay dùng lực lắc một cái. Một cỗ cường đại lực lượng liền đem Angus quỷ chi nhận chấn khai. Cùng lúc đó, lôi tứ né người sang một bên, trong tay lôi chi nhận giống như một mực mãnh liệt bắn mà ra mũi tên đối Angus đâm tới. Đinh, nhưng mà... Dạng này sắc bén phản kích nhưng như cũ bị Angus chặn lại. Bạch, sau một khắc, lôi tứ thân thể hướng về, sau lóe lên, theo Angus kéo dài khoảng cách, trong mắt lóe ra nồng đậm cùng cực hàn quang đến, dày đặc thanh âm từ lôi tứ miệng bên trong truyền đến. Xem ra ngươi vì đối phó ta công tác chuẩn bị làm được ngược lại là thẳng đầy đủ. Bất quá, ngươi cho rằng hiện tại ta vẫn là trước kia cái lôi tứ a? Răng rắc, chấm ngoặc kép, theo lôi tứ lời nói rơi xuống. Hai cánh tay hắn bỗng nhiên lắc một cái. Trên cánh tay gân xanh nâng lên. Tràn ngập không gì sánh kịp bạo phát lực mỹ cảm. Nháy mắt sau đó, lôi tứ thần giống như một vị phẫn nộ lôi thần. Nắm chặt quyền đầu đeo mạnh đại hủy diệt chi lực hung hăng đối Angus đập tới. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Thanh âm phẫn nộ từ trong miệng hắn truyền ra. Lôi diễm tràng kích, chiến quỷ chi quyền, nhìn qua này như lôi thần đồng dạng vọt tới lôi tứ. Angus hít sâu một hơi, nắm tay phải nắm chặt, giống như một đầu phẫn nộ liệt hỏa hùng sư hung hăng đối lôi tứ đập tới. Hai người quyền đầu tại mọi người chung quanh hoảng sợ cùng hãi nhiên trong ánh mắt tướng đụng. Vào nhau, bộc phát ra tiếng vang cực lớn đến. Hai cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng từ hai người quyền đầu bên trong phun trào mà ra. trong đại sảnh nhấc lên một trận cuồng phong. Giờ khắc này, mọi người tựa như cảm giác liệt hỏa chiến quỷ Angus cùng lôi diễm cuồng sư Lôi Tứ tựa như hóa thành hai tôn cự đại thú nhân ở tiến hành một trận sinh tử bác đấu. Toàn bộ đại sảnh ngạnh sinh sinh địa bị lực lượng cường đại vẽ thành hai bộ phận. Một phần là thuộc về Angus, một phần là thuộc về Lôi Tứ. Sau lưng Angus tựa như hiện ra một mảnh vô hình biển lửa. Trong biển lửa vô tận ngọn lửa đang cháy hừng hực. Một đầu to lớn chiến quỷ mang theo vô tận hỏa diễm hướng về Lôi Tứ đập vào mà đi. Sau lưng Lôi Tứ tựa như là một mảnh lóe ra vô tận thiểm điện lôi trì. Trong lôi trì có vô tận tia chớp màu lam tại du tẩu. Một vị toàn thân còn quấn thiểm điện cự nhân ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Nắm chặt cự đại lôi điện chi quyền hung hăng đối Angus đánh tới. Những này lẽ ra không nên tồn tại hình ảnh lại không tự chủ được địa tại mọi người chung quanh. Trong óc hiện lên, để cho người ta không phân biệt được cái này đến là chân thực phát sinh vẫn là nói đây hết thảy đều là ảo giác. Bọn họ xoa xoa con mắt qua một lần nữa đem ánh mắt rơi vào Lôi Tứ cùng Angus trên thân. Lại phát hiện trước đó trong đầu của bọn họ chỗ hiển hiện một màn sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Chẳng lẽ nói vừa rồi đó là bọn họ quyền ý? Không ít người trong lòng chấn kinh cùng cực. Đây chính là danh chấn phía Tây Hắc Ám thế giới siêu cấp cường giả. Áp đảo vô số cường giả phía trên thần vệ chỗ có lực lượng. Không ai có thể trả lời trong lòng bọn họ rung động cùng suy nghĩ trong lòng. Lôi Tứ, xem ra những năm này ngươi cũng không có gì tiến bộ sao? Chống cự lấy trên nắm tay truyền đến lực lượng khổng lồ. Angus nhếch miệng cười một tiếng. Trên mặt lộ ra nghiền ngẫm thần sắc đến. Ồm ồm thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Thật sao? Nghe được Angus lời nói. Lôi Tứ lơ đễnh lắc đầu. Phải nói không có tiến bộ là ngươi đi. Đây chính là ngươi chiến quỷ chi quyền. Như trước kia không có gì khác biệt nha. Bất quá ta lôi viêm va chạm như trước kia so ra coi như không giống nhau. Cho nên, thắng người nhất định là ta. Theo Lôi Tứ lời nói rơi xuống. Hắn trên nắm tay phun trào mà xuất lực lượng vậy mà quỷ dị trong nháy mắt này hư không tiêu thất. Đồng thời đem quyền đầu nhanh chóng thu hồi. Khiến cho đến Angus sắc mặt trong lúc đó đại biến. Trọng tâm bất ổn chi hạ thân ngạnh sinh sinh địa hướng về phía trước đánh tới. Đông. Sau một khắc, đinh tai nhức óc va chạm thanh âm vang vọng trong đại sảnh. Tại mọi người kinh ngạc cùng hãi nhiên dưới ánh mắt, Lôi Tứ cùi chõ không biết khi nào mang theo lực lượng cường đại ngạnh sinh sinh địa đụng vào Angus. Trên ngực, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.